siêu cấp ác bá Thái tử Phi. Chương 22, Thái tử Phi muốn chơi 3P. Góc truyện audio.com. Không ngờ Thái tử Phi lại khoan dung đại lượng như vậy. Không bằng ba chúng ta cùng nhau. Bắc thần Hàn bế Phốc Tô Duyệt Duyệt lên. Sải bước đến bên chiếc giường rồi đặt nàng ta xuống. Tô Duyệt Duyệt há hốc mồm. Trời ơi, vị thái tử gia này cư nhiên muốn chơi trò 3P. Thật giống con ngựa giống biến thái. Bắc thần Hàn bắt đầu động thủ. Lấy tay kéo chiếc thắt lưng ra. Ngay tức khắc bộ ngực cường tráng để lộ ra trước mắt của Tô Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Dáng vóc thật là tuyệt a. Thái tử Phi, như nào còn chưa thoát y a, phải hay không cần bổn vương giúp ngươi? Bắc thần Hàn nói đùa. Bộ dạng ra vẻ thật muốn giúp nàng ta. Tô Duyệt Duyệt lập tức bỏ ra xa. Không, không cần mà, ngài là lần đầu tiên phải đáp ứng hai nữ nhân. Sẽ rất mất sức a, ta sợ ngài ứng phó không nổi. Cho nên ngài vẫn nên từng đôi một thôi ha. Ý của Thái tử Phi là đang hoài nghi năng lực của bổn vương, đúng không? Bắc thần Hàn dùng ánh mắt lang sói nhìn nàng. Hắn hoàn toàn không để bụng, dùng hành động thực tế để chứng minh mình rốt cuộc đủ khả năng không? Ngựa giống biến thái, ngươi thích chơi 3P ta không có gì để nói. Nhưng xin đừng tìm ta. Tô Duyệt Duyệt dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Bắc thần Hàn phẫn nộ nghiến nghiến răng. Tô Duyệt Duyệt, có gan ngươi nhắc lại một lần nữa. Nữ nhân này quả thực càng ngày càng láo xược rồi. Hắn đường đường là một thái tử mà bị nữ nhân mắng là ngựa giống. Truyền ra ngoài có thể nghe được sao? Ếch ta vừa rồi có nói gì sao? He he, thái tử gia ngài nghe nhầm rồi. Cái đó, ta đi trước nha, không làm phiền các người nữa. Nàng ta lau mồ hôi lanh, thật không có gan nhận vội vàng phủ nhân. Tục ngữ nói, phụ nữ tốt không cùng nam nhân tranh đấu. Đặc biệt là trước mặt con người biến thái này. Bắc thần Hàn nghe xong, sắc mặt mới phục hồi trở lại. Xem như nàng ta thức thời. Nhưng hắn không dễ dàng gì mà bỏ qua cho nàng ta dễ dàng như vậy. Đứng lại, bổn vương cho phép ngươi đi sao? Tô Duyệt Duyệt rụt rè quay đầu lại. Nhìn hắn ta, trời a, trên gương mặt yêu quái kia cư nhiên lại hiện rõ nụ cười kỳ dị. Thái tử điện hạ, còn có việc gì sao? Nàng chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi. Bắc thần Hàn nhìn nàng ta, lạnh lẽo ra lệnh bắt đầu từ bây giờ. Ngươi ngoan ngoan đứng im đấy. Thái tử Phi đã thích xem sinh hoạt vợ chồng của bổn vương. Vậy bổn vương liền để cho ngươi xem cho thỏa. Hắn ta còn chưa quên. Vừa rồi Tô Duyệt Duyệt ở bên ngoài dòm ngó như nào? Khi mà nàng ta dựa vào cửa phòng, hắn đã biết là nàng rồi. Tô Duyệt Duyệt mở to mắt hoảng hốt, nam nhân này thật không cần mặt mũi mà. Không chỉ biến thái, còn thích làm kích thích. Wox cũng thích cho người ta nhìn trộm. Thật là đại biến thái. Lão gia, ngài sẽ không để Thái tử Phi ở một bên quan sát à? Vương Nghệ Thường nhìn trộm Tô Duyệt Duyệt. Sau đó óng ẹo dính lấy thân hình của Bắc thần Hàn. Nàng ta khó lắm mới có cơ hội được cùng Bắc thần Hàn qua đêm như này. Cứ nhiên bị người con gái đáng ghét trước mắt kia phá hoại. Còn phải ở trước mặt cô ta làm chuyện ấy. Sao vậy, Vương Nghê Thường không nguyện ý à, vậy không vấn đề. Bổn vương cho người đi truyền điệp nhi đến. Chấm, Bắc thần Hàn không kiên nhẫn nói. Làm dáng vẻ muốn đi ra ngoài. Vương Nghệ Thường vội kéo tay Bắc thần Hàn, cơ hội tốt như vậy, nàng ta như nào có thể để cho nữ nhân khác, lão gia, đừng tức a, Nghệ Thường nghe lời lão gia mà, Tô Duyệt Duyệt sắp được chứng kiến một cảnh tục tĩu, lưỡng lự chôm đến bên cánh cửa, và nhanh chóng mở cửa phòng, muốn mau chóng rời đi, normal, không, phô, phô, phô, n, us. ZS, CN, XNAN, Microsoft Internet Explorer 4, Style Definition, Table, MSO Normal Table, MSO, Style, Name, Table Normal, MSO, T-Style, Roben, Size, 0, MSO, T-Style, Coben, Size, 0, MSO, Style, No Show, Yes, MSO, Style, Priority, 99, MSO, Style, Quy format, yes, em sâu,